mãi trôi dần theo tháng ngày trong tàn trần gian. Chọn thân kiếp con người như gió thoảng bóng mây bên trời. Mọi thứ sẽ phai nhòa, chỉ một mình Chúa mãi trường tồn. Nguyện theo Chúa mỗi ngày, nguyện trung thành theo Chúa trọn đời. Con xin Chúa bên con tháng ngày con sống trong đời với ước mong thuộc về Chúa, phó thác đời sống trong tay Ngài. Ngày đông giá lui dần cho tiết xuân thắm tươi trần gian, hè nắng cháy cung tàn tới sáng thu phủ vây đất trời. Đời sông kiếp lữ hành nhiều gánh nặng chưa kín đôi vai, nguyện cất bước theo Ngài về quê trời vui hát muôn đời. Con xin Chúa bên con tháng ngày con sống trong đời với ước mong thuộc về Chúa, phó thác đời sống trong tay Ngài. Xin Chúa ở cùng trong những ngày bao buồn trần gian, vượt qua những nguy nạn cất tiếng ca hỷ hoan rạng ngời. Vì có Chúa trong đời vượt qua nhiều khốn khó đau thương, niềm tin sáng đêm trường đường về trời nguy khó coi thường. Con xin Chúa bên con tháng ngày con sống trong đời với ước mong thuộc về Chúa, phó thác đời sống trong tay Ngài. Tạ ơn Chúa muôn vàn những tháng năm Chúa thương tặng ban, tình yêu mến ngút ngàn Chúa đã thương khấn ban cho đời. Đời con sống mỗi ngày là nỗi niềm kín mến tin yêu, dù đau khổ trăm chiều vẫn trọn tình vui sướng an bình. Con xin Chúa bên con tháng ngày con sống trong đời với ước mong thuộc về Chúa, phó thác đời sống trong tay Ngài. Con xin Chúa bên con tháng ngày con sống trong đời với ước mong thuộc về Chúa, phó thác đời sống trong tay Ngài. Với ước mong thuộc về Chúa, phó thác đời sống trong tay Ngài. Ước mong thuộc về Chúa, phó thác đời sống trong tay Ngài. Với ước mong thuộc về Chúa.